Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, Dưỡng Ngọc. 2. Trần Tình một bên nói, một bên bước vào tòa này tứ hợp viện cửa lớn, trừ cửa lớn hai bên một đôi nữ hầu. Bên trong cửa bức tường trước còn chia trái phải đứng đấy mặt khác bốn vị cô nàng. Bên trong một cái nghe đến Trần Tình lời nói, sắc mặt khẽ nhúc nhích ngẩng lên phía dưới đầu, lại rất nhanh rủ xuống đôi mắt. Trần Tình lại là chú ý tới cái kia nữ hầu tiểu động tác, chỉ đối phương, mang bọn ta đi vào đi một chút. Gặp Trần Tình chỉ tới, nữ hầu lễ phép hơi hơi khom người xuống làm mời thủ thế, hướng một bên cửa hông ra hiệu, dùng lưu loát tiếng Anh nói, tốt, Trần tiểu thư, Brand nữ sĩ, mời bên này. Emmanuel theo Trần Tình tại cái kia vị nữ hầu chỉ dẫn phía dưới bước vào bên tay trái cửa hông, lại hướng bên trong tiến vào nhị môn. Lúc này mới chú ý tới một việc, hỏi, thật kỳ quái, vừa mới cửa lớn vì cái gì không tại viện tử chính bên trong đâu? Trần Tình đi ở đằng trước, hai bên đánh giá chung quanh hoàn toàn một lần nữa cải biến qua ốc xá uyển hành lang. Nghe vậy hướng cùng ở bên cạnh nữ hầu nói, người biết không, cho nàng giải thích một chút. Nữ hầu hơi hơi chậm dần lấy cước bộ đi theo phía sau hai người một số. Nghe Trần Tình hỏi, lại gặp Emmanuel vừa mới đổi rõ ràng tiếng Hoa, đồng dạng dùng tiếng phổ thông đáp. Brand nữ sĩ, cái này là dựa theo Trung Quốc phong thủy học thuyết tiến hành bố cục. Ngũ hành bát quái bên trong, tốn quẻ tại Đông Nam. Ngũ hành thuộc phong, lợi cho xuất hành. Bởi vậy đem sân nhỏ cửa chính xây ở Đông Nam, ngụ ý ra vào bình an. Emmanuel nghe rất nghiêm túc, chúng nữ tùy tùng nói xong, gật đầu nói, thật có ý tứ, ta đối với chuyện này càng cảm thấy hứng thú. Người có thể hay không ta một bản trong giới thiệu quốc ngũ hành bát quái thư tịch nhìn một chút. Nữ hầu nói, dịch kinh A, đây là Trung Quốc tất cả ngũ hành bát quái học thuyết căn nguyên. Bất quá, Brand nữ hầu, quyển sách này vô cùng tối nghĩa, cho dù là đồng dạng người Trung Quốc đều xem không hiểu. Người hiểu không? Nữ hầu hơi chút do dự, nói ra, nếu như chỉ là đơn giản giải thích, ta ngược lại là có thể giúp đỡ. Như vậy, mấy ngày nay ngươi dạy ta một chút. Nữ hầu mắt nhìn phía trước nhất Trần Tình, gặp nàng không có phản đối, khẽ gật đầu, đây là ta vinh hạnh. Ba người tiến vào cái sân thứ hai, Emmanuel mới lại dò xét bốn phía, so sánh bên ngoài chật hẹp ngõ hẻm, nơi này có thể nói thật sự là Trần Tình chỗ nói một tòa thành thị nội tình chỗ. Vô luận là trong đình viện từng cục cổ thụ vẫn là chung quanh gạch xanh ngói xanh đều mang một loại cổ kính mỹ cảm, đáng tiếc hiện tại vẫn là đầu xuân. Nếu như là giữa hè thời tiết, nồng lục bóng cây cùng gạch xanh ngói xanh khẳng định càng thêm tương phản thành thú. Phía trước Trần Tình đột nhiên lần nữa nói, rất xinh đẹp a. Emmanuel gật đầu, đúng vậy a, Trần Tình nói, đáng tiếc, trừ trong sân những cây cổ thụ này, hắn trên cơ bản đều là đi qua một năm trọng kiến. Emmanuel có chút ngoài ý muốn, lại hai bên dò xét một phen, xem ra không giống a. Trần Tình quay đầu ngắm nàng liếc một chút, theo ngươi mới vừa tiến vào cửa lớn bắt đầu, đều là trọng kiến. Bất quá, đều là đem nguyên lai kiến trúc phía trên gạch ngói từng khối tháo ra, lấp không lên chống chỗ vật tài liệu, một lần nữa xây dựng lên đến. Emmanuel có chút líu lưỡi, vô ý thức ngắm mắt bên cạnh vị kia nữ hầu. Nữ hầu chú ý tới Emmanuel ánh mắt, khẽ lắc đầu, ta một tuần trước mới chuyển vào nơi này. Bất quá, xác thực như là Trần tiểu thư chỗ nói, đều là trọng kiến, nơi này, ân. Đã từng tao ngộ qua rất nghiêm trọng tổn hại, liền tu sửa đều khó có khả năng, chỉ có thể trọng kiến. Đi ở phía trước Trần Tình nói, thực lúc trước ta hy vọng lão bản chọn lựa hậu hải hoặc là cố cung bên cạnh tứ hợp viện, không nghĩ tới hắn sẽ lựa chọn nam chiêng trống ngõ hẻm nơi này. À, cũng có thể lý giải a. Lão bản ưa thích lớn địa phương, nơi này chính là tiêu chuẩn năm tiến tứ hợp viện đây. Mà lại lúc trước bên này đại khái cũng biết bộ này trạch viện chất lượng thực sự quá kém. lại dựng bên cạnh một tòa vườn, tổng diện tích vượt qua 5.000 mét vuông. Hiện ở trong thành phố này, có thể ở lại diện tích lớn như vậy tư nhân trạch viện cũng không nhiều. Đại bộ phận kích thước ngang hàng viện tử đều thành kỷ niệm quán. Nói tiến vào gần nhất vừa vào sân nhỏ, Trần Tinh cũng không có dừng lại, mà chính là hướng bên tay phải một đạo cửa hông đi đến. Vượt qua đạo này cửa hông, phòng theo Tô Châu Lâm Viên phong cách khoáng đạt hoa viên xuất hiện tại trước mắt. Đáng tiếc vẫn như cũ thời tiết không đúng. Bất quá, bên này hiển nhiên đã trải qua chăm chú chỉnh đốn. Dù cho thiếu hụt lâm viên phải có màu xanh biếc, xen vào nhau tinh tế đình đài ao tạ vẫn như cũ cổ vận 10 phần. Trần Tình dọc theo bàn đá thông đạo hướng ngươi một lần nữa đi đến lần này hoa viên tiền viện. Chú ý tự đi hướng ao nước bờ một chỗ tiểu đình. Tại trong đình ghế đá ngồi xuống, rốt cục vừa mới nghĩ lên đồng dạng, nhìn về phía cùng một đường vị kia nữ hầu, 1m72 bên thân cao, yểu điệu mà cân xứng, tinh xảo mặt trứng ngỗng, phối một đôi mắt hạnh, nhất thời mị hoặc thiên nhiên. Người tên là gì? Nữ hầu gặp Emmanuel tùy ý tại Trần Tình bên cạnh ngồi xuống, không dám sinh ra đồng dạng tâm tư, vẫn như cũ cung kính đứng hầu ở bên. Nghe vậy nói, giang sơn múa, Trần Tình cong lên khóe miệng, núi múa ngân xà, trí gốc như sáp, tên là giang sơn vũ nữ tùy tùng gật đầu. À, ta đoán một chút, người không có người ca ca hoặc là đệ đệ, tên là Căng Nam Trì A. Giang sơn múa phối hợp lấy Trần Tình trêu chọc, hơi hơi câu lên một số khóe miệng, nói ra, là muội muội, bao lớn, so với ta nhỏ hơn 2 tuổi. Nàng tại Bắc Đại, nói ra cái nào đó đại học tên. Giang sơn múa trong giọng nói nhiều ít tăng thêm một số kiêu ngạo. Ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, Trần Tình đưa tay chống lên cái cằm, thái độ có chút lười nhác, tựa hồ không có cảm nhận được giang sơn múa trong giọng nói một loại nào đó tâm tình. Thản nhiên nói, xinh đẹp không? Giang sơn múa ngừng lại, gật đầu, xinh đẹp, mấy ngày nay mang đến xem. Đã ngươi có thể đi vào ngôi viện này, nàng cũng không có vấn đề. Có thể lời nói thì lưu lại đi. Giang sơn múa ngẩng đầu mắt nhìn Trần Tình. Chỉ là không đến một giây đồng hồ thì một lần nữa che giấu con ngươi. Nói khẽ, muội muội ta vẫn chỉ là đại học năm 1. Dạng này tốt nhất đây. Não tử không có vấn đề. Còn không có dài nhiều ý nghĩ như vậy. Đúng dễ dàng từ đầu điều giáo. Giang sơn múa cắn miệng môi, lần nữa ngẩng đầu, cùng Trần Tình đối mặt. Trần tiểu thư, muội muội ta sẽ không tới, mà lại ta phụ mẫu cũng sẽ không đồng ý nàng hiện tại nghỉ học. Trần Tình cùng nàng nhìn nhau, đột nhiên chuyển cái ngoặt, người hiểu tiếng Pháp. Giang sơn múa nhanh chóng nháy vài cái ánh mắt, muốn phủ nhận, chỉ là cảm thụ lấy Trần Tình cặp kia đồng dạng vũ mị lại lộ ra rõ ràng sắc bén con ngươi. Cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Nói như vậy, ta tại cửa chính nói chuyện với Ai Mao, người đều nghe hiểu. Giang sơn múa cùng Trần Tình đối mặt. Một lát sau, cắn miệng môi. Trần tiểu thư, ta cảm thấy ngươi vừa mới cái kia lời nói rất không tôn trọng người. Đây là, vật hóa nữ tính. Há, vật hóa nữ tính. Ha ha, ngươi là cái nào tốt nghiệp đại học? Giang sơn múa hơi chần chờ, vẫn là nói, Tây An tiếng nước ngoài học viện, trách không được học nhiều như vậy phía Tây từ mới đây. Vật hóa nữ tính, ha ha, đúng, ta là phía trên bên ngoài, chúng ta cũng như thế. Ân, cái gì tới, ngược lại thẳng có duyên phận đây. Nói như vậy lấy, Trần Tình đột nhiên hướng giang sơn múa vạch ra tay. Tới, giang sơn múa hơi do dự. Vẫn là tiến lên một số, gặp Trần Tình còn giơ lên tay, chỉ có thể lại tiến lên một số, thẳng đến trước mắt cái kia cái đầu ngón tay chạm đến nàng cái cằm. Trần Tình bất chi bất giác học lấy nào đó cái nam nhân động tác nhíu trước mắt cô nàng tinh. Xảo cái cằm, nói, giang sơn múa, cái tên này có chút lớn a, còn ưa thích tự cho là thông minh, vạn nhất chống đỡ không đứng dậy. Cẩn thận hồng nhan bạc mệnh. Giang sơn múa trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác, còn có chút không dám né tránh. Trong hốc mắt rất nhanh liền chứa ra nước mắt. Emmanuel đứng ngoài quan sát lấy Trần Tình như thế, khi dễ người. Nàng là một tính cách thẳng thắn người. Lúc đầu còn muốn giúp đỡ khuyên một chút. Chỉ là, giờ này khắc này, chẳng biết tại sao, nhìn lấy trước mắt tình hình. Đột nhiên thì có chút không dám khuyên. Chủ yếu là, trong nội tâm có một loại bản năng không muốn dẫn lửa thiêu thân cảm giác. Trần Tình nhìn trước mắt cô nàng rơi nước mắt, hơi hơi mở ra tay, chuẩn xác địa tiếp được một giọt, nắm đến trước mắt lệch ra cái đầu dò xét, đột nhiên lại tự hồ phát hiện không biết nên xử lý như thế nào. Tiện tay đưa đến Emmanuel trước mắt, người nếm thử, nghe nói xinh đẹp nữ hài nước mắt là ngọt đây. Emmanuel dường như bên trong ma chú, vô ý thức duỗi ra đầu lưỡi liếm phía dưới, mặn, rất rõ ràng. Bị lừa, Trần Tình thu hồi bị liếm sạch nước mắt tay phải, một lần nữa chống lên cái cằm, nhìn trước mắt cô nàng chưa từng âm thanh rơi lệ đến chậm rãi khóc thút thít. Rất là yêu thích bộ dáng, như thế qua một hồi lâu, thẳng đến đi theo Trần Tình Lâm Tố hai người một vị nữ vệ Catherine Elger đi tìm đến, mới rốt cục đánh vỡ loại này quỷ dị bầu không khí. Catherine Elger chỉ là mắt nhìn bởi vì ngoại nhân xuất hiện rốt cục lấy lại tinh thần bối rối bắt. Đầu lau nước mắt giang sơn múa. Thì đối Trần Tình nói. Nhiễm Nguyệt nữ sĩ đến. Trần Tình gật đầu. Đứng người lên. Sau cùng nhìn về phía miễn cưỡng ngừng lại khóc thút thít giang sơn múa. Vừa mới ngươi cùng Aimao giải thích cửa mở Đông Nam nguyên do. Quốc học nội tình không tệ đây. Hoặc là sớm có chuẩn bị. Như vậy. Đạo Đức Kinh chương 5. Biết không? Giang Sơn muốn né tránh Trần Tình ánh mắt. Không đáp. Trần Tình nói. Thế gian này vạn vật. Người nào không phải chó rơm đây. Cho nên. Đừng quên ta vừa mới lời nói. Cũng đừng nghĩ đến nếu không ta mặc kệ. Người thông minh như vậy. Hoặc có lẽ bây giờ còn không biết mình là đang vì ai phục vụ. Bất quá. Dạng này một tòa viện. Đã tiến đến. Muốn đi ra ngoài. Chỗ nào dễ dàng như vậy? Trần Tình nói xong, quay người hướng gần nhất cửa hông đi đến. Catherine Elger vội vàng đuổi theo. Đương nhiên phát hiện Trần Tình chính tại tức giận trạng thái. Chính mình vị lão bản này, nói như thế nào đây? Chỉ có tại nào đó cái trước mặt nam nhân dịu dàng ngoan ngoãn giống một con mèo nhỏ. Ngày bình thường thật là không dễ sống chung. Điều tra mắt nhìn cùng một chỗ đuổi theo Emmanuel. Gặp nàng chỉ là nhún nhún vai. Catherine cũng là bỏ đi điều tra suy nghĩ. Catherine nói, Nhiễm Nguyệt là Trần Tình tại Trung Quốc bên này tổ kiến thành viên tổ chức bên trong. Một cái, năm nay 35 tuổi. Trước sớm đồng dạng là Thượng Hải bên kia công môn bên trong người. Trần Tình thành công tại Simon bên người đứng vững gót chân về sau. Thì du thuyết Nhiễm Nguyệt tới giúp mình. Mấy năm gần đây Trung Quốc xuống biển triều chính nóng. Đã 35 tuổi vẫn chỉ là một cái phó khoa cấp Nhiễm Nguyệt cũng hiểu biết chính mình cố gắng nhịn đi. Xuống không có khả năng có quá đại tiền đồ. Lại thêm Trần Tình mở ra tiền lương vô cùng phong phú. Thì quả quyết sa thải chính mình chức vụ. Bất quá, Nhiễm Nguyệt đồng dạng tại ban ngành chính phủ công tác cũng chỉ cao hơn nàng nửa cấp trượng phu. Lại không có từ chức. Xem như lưu một đầu con đường sau này. Đây cũng là Trần Tình kiến nghị. Chủ yếu là vô luận Nhiễm Nguyệt còn là hắn trượng phu trình phía trên Tân Đô tính toán là công môn. Thế ra, chỉ là bởi vì những niên đại đó các loại nguyên nhân. Hai vợ chồng trực hệ trèo trống toàn bộ đều không có. Lúc này mới leo vô vọng. Thế mà, vô luận là Nhiễm nhà vẫn là Trình gia. Thực cũng còn bảo lưu lấy tương đương nhân mạch. Chỉ là nhân mạch thứ này. Nói như thế nào đây? Vẫn là câu kia chuyện xưa. Nghèo ở chợ không người hỏi. Giàu ở thâm sơn có bà con xa. Mọi người lẫn nhau ở giữa địa vị bình đẳng có thể lẫn nhau tư nguyên trao đổi. Đó mới là tốt nhất nhân mạch trạng thái. Nếu không, chỉ dựa vào tình nghĩa. Thứ này ngược lại lớn nhất không đáng tin cậy. Tiêu hao mấy lần liền không có. Nhiễm Nguyệt phu phụ lúc trước cũng là loại trạng thái này. Sau đó, Nhiễm Nguyệt lựa chọn từ chức trợ giúp Trần Tình. Biến tướng dựng vào Westeros hệ thống đầu này to đến không thể lại thô to chân. bởi vì Westeros hệ thống tại Đông Nam ven biển các loại động tác liên tục. Bao quát Thượng Hải cũng có được đủ loại hạng mục, dù sao vẫn cần trên quan trường người liên lạc. Sau đó, Nhiễm Trình hai nhà cái này bàn vốn là đã không có gì hy vọng nước cờ thua lần nữa bàn sống. Đi qua thời gian một năm, Trình phía trên mới không chỉ có thành công hướng lên vượt một cấp, còn theo lúc trước nước trong nha môn một bộ bước vào một cái thành phố trực thuộc hạch tâm ủy ban, phát triển và cải cách bộ môn. Đương nhiên, Westeros hệ thống bên này đồng dạng bày mưu đặt kế, thông qua Nhiễm Nguyệt phu phụ dẫn tiến, Trần Tình tại Thượng Hải trải rộng ra một đầu phi thường rộng khắp nhân mạch. Bởi vì chỉ là sử dụng Westeros hệ thống các loại hạng mục sức ảnh hưởng thuận nước đẩy thuyền, đồng thời không có cái gì thực chất tính nỗ lực, nói đến thu hoạch còn muốn lớn hơn một chút. Trần Tình đi vào tứ hợp viện tiền viện phòng tiếp khách. Một cái mặc đồ trắng tây phục lưu tóc dài xõa vai chỉ ít tại Trung Quốc bên này có chút thời thượng. Mặt tròn nữ nhân vội vàng từ trên ghế đứng dậy. Hắn mấy vị tùy tùng cũng đều đứng lên. Hoàn toàn không có vừa mới tại Giang Sơn múa trước mặt sắc bén. Trần Tình thân thiết triển khai hai tay cùng Nhiễm Nguyệt ôm cái. Cười nói, Nhiễm tỷ, thật sự là vất vả ngươi. Nhiều ngày như vậy đều không hồi Thượng Hải. Trình ca tâm lý khẳng định đang mắng ta. Nhiễm Nguyệt cũng cùng Trần Tình ôm một cái. Cười nói, cái kia người chết mới sẽ không nghĩ tới ta. Nói không chừng đã thông đồng nhiều ít tiểu cô nương đây. À, Trình ca có thể không phải loại người như vậy. Hai người ta chê cười lấy. Nhiễm Nguyệt lại giới thiệu đi theo mấy người. Trừ bên trong một cái nữ hài là Nhiễm Nguyệt trợ thủ. Hắn ba cái tuổi tác khác nhau nam tử đều là kinh thành ngọc thạch vòng đại nhân vật. Nhiễm Nguyệt bọn người lần này tới, chủ yếu là vì Simon lúc trước bàn giao cho quốc phong nghệ thuật đoàn tất cả nữ hài chuẩn bị ngọc thạch minh bài sự tình. Trần Tình chấp hành lực rất mạnh. Trong khoảng thời gian này đã giải quyết sự kiện này. Mọi người hàn huyên, vừa mới bị Trần Tình làm vung tay trưởng quỹ chỉ có thể phụ trách thu thập An Trí Lâm Tố cũng chạy tới, lại là một phen bắt chuyện. Mọi người rất mau tiến vào chính đề. Nhiễm Nguyệt tự mình mở ra tùy thân mang theo một cái cỡ lớn vali mật mã. Bên trong là từng cái hình sợi dài tinh xảo đồ trang sức bao trang hộp. Mọi người cũng đều trịnh trọng đeo lên bao tay. Lúc này mới từ một vị trung niên lấy ra một cái hộp thân thủ mở ra triển lãm tại Trần Tình trước mặt. Không đợi hắn người phản ứng, Lâm Tố đã nhìn ra dị dạng. Trong hộp là một cái rõ ràng tinh điêu tỉ mỉ mài ngọc thạch dây chuyền. Dây chuyền vì bạch kim chế tạo, mặt dây chuyền vì tinh tuyển hòa điền ngọc tử liêu. Cái này đúng lúc vẫn là chân quý nhất, hồng bì thịt trắng. Chỉ bất quá, mặt dây chuyền ngọc thạch chữ khác trên đồ vật, rõ ràng không phù hợp yêu cầu. Simon lúc trước căn cứ thi kinh bên trong từ ngữ cho ra 100 cái tên. Trần Tình tìm tới vòng tròn bên trong mấy vị tối đỉnh cấp ngọc thạch điêu khắc đại sư. Theo chọn lựa chất ngọc bắt đầu. Vì mỗi một cái tên đều thiết kế một bộ chuyên môn điêu khắc phương án. Trước mắt khỏa này chân quý, hồng bì thịt trắng, hòa điền ngọc tử liêu. Phía trên điêu khắc chữ triện lại là cửu vĩ. Lâm Tố cầm lên lại nhìn kỹ. Ngọc thạch mặt khác một bên còn điêu khắc một cái sinh động như thật cửu vĩ hồ ly. Simon cho nổi danh tự bên trong. Quả thật có cùng hồ ly có quan hệ tên. Lấy thi kinh bên trong một phần thơ ca tên. Vì có cáo. Mà cái này, cửu vĩ, cái quỷ gì, cửu vĩ hồ ly, Simon cho nổi danh tự bên trong, cũng không có hai chữ này. Bất quá, không đợi Lâm Tố xách ra bản thân nghi hoặc, Trần Tình đã đem cái này mặt dây chuyền đoạt lấy đi. Không có lầm, cái này mai là ta. Lâm Tố nhất thời liền tức giận. Ngươi, đừng quên, hắn, có thể không thích nhất dạng này. Ta cùng lão bản nói qua. Mà lại, biết ngươi quản sổ sách, nhìn kỹ tốt ngươi sự tình chính là, cái này mai chính ta bỏ tiền. Nói nhìn về phía hộ tống Nhiễm Nguyệt cùng nhau qua tới một cái lão. Nhân, thà sư phụ, ta có thể trực tiếp đeo lên sao? Họ Ninh Khắc Ngọc Đại Sư không biết Trần Lâm hai nữ vừa mới tại sao lại sinh ra xung đột nhỏ. Bất quá, ngày bình thường cơ bản đều là Trần Tình ra mặt. Lần này... 101 mai khuyên tai ngọc, Dù là cùng mấy người chia sẻ, cũng là một đơn việc lớn. Còn nghĩ đến nữ tử này tương lai có thể vì bọn họ giới thiệu càng nhiều. Lúc này thái độ tự nhiên kính cẩn, mỉm cười nói. Đương nhiên, cái này cũng không phải là hộ thân phù loại hình. Còn muốn khai quang, trực tiếp mang liền có thể. Bất quá, Trần tiểu thư, đeo lên thì không nên tùy tiện gỡ xuống. Ngọc là muốn dưỡng, người dưỡng ngọc 3 năm, ngọc dưỡng một đời người. Trần Tình nghe thà sư phụ nói như vậy, ngược lại không vội mà mang, cười nói, dạng này, vậy ta vẫn chọn cái tốt một chút thời gian. Nói đem khuyên tay ngọc thả lại cái hộp kia, cầm ở trong tay quan sát tỉ mỉ. Còn khích lệ nói, làm coi như không tệ. Thà sư phụ, về sau có dạng này tờ đơn, ta khẳng định sẽ còn tìm ngươi. Sau cùng vừa nhìn về phía Lâm Tố, đã ngươi coi trọng như vậy, sau cùng một đạo công tác liền từ ngươi tới đi. Cẩn thận một chút, chạy tới một ngày, ta muốn đi ngủ một hồi. Mệt mỏi quá a, nói xong cùng mọi người gật gật đầu. Trần Tình liền cầm lấy cái kia hộp rời đi phòng khách. Mọi người cùng một chỗ đưa Trần Tình rời đi. Nhìn cô nàng vượt tiến nội viện cửa lớn, đang muốn trở về, ngầm trộm nghe đến một đoạn ngâm nga. Sao, sao có cáo tuy tuy, tại kia kỳ lương, tâm chi lo vậy, chi tử không thường, sao có cáo tuy tuy. Trần Tình hiển nhiên còn tại ngâm nga, chỉ là bài hát này âm thanh cũng rất nhanh bởi vì cô nàng rời xa mà biến mất. Lâm Tố nghe ra, đây là nào đó cái nam nhân tự mình viết lên thi kinh có cáo từ khúc. Người khác không biết được, vừa mới bị Trần Tình hỏi đến thả sư phụ một bộ tán thưởng biểu lộ. Nghĩ không ra, Trần tiểu thư thuận miệng ngâm nga thi kinh đều dễ nghe như vậy. Quốc vận tao nhã a, người khác ảo ảo phụ họa. Lâm Tố chỉ muốn mắt trợn trắng, chịu đựng không có đâm thủng Trần Tình chỉ là kêu người khác từ khúc. Trở về phòng tiếp khách tự mình nghiệm thu Nhiễm Nguyệt bọn người đưa tới 100 mai ngọc thạch mặt. Dây chuyền. Một bên khác, Trần Tình đi vào nội viện, phía tây phòng nhỏ đã thu thập xong, nàng mấy ngày sắp tới đều ở chỗ này, tiến vào gian phòng của mình, ra hiệu nữ hầu giúp mình để tốt nước tắm, phao cái tắm nước nóng, hất lên ngắn ngủi áo choàng tắm đi ra, lần nữa lấy ra cái viên kia khuyên tai ngọc, đứng tại phòng ngủ một đài gương to trước dò xét, khuyên tai ngọc, cùng với người trong kính, trong phòng vang lên tự lẩm bẩm. Mị quân võng thượng, hại nước hại dân, a, bao lớn tội a, nam nhân ném chính mình giang sơn, còn lại tại nữ nhân trên người, thật là một cái chuyện cười, coi như, nam nhân áp chế không nổi chính mình nữ nhân, ném chính mình giang sơn, cũng là đáng đời nha, như thế đọc một chút một phen, Trần Tình đeo lên cái viên kia khắc lấy cửu vĩ, hai cái cổ triện khuyên tai ngọc, nhìn về phía trong gương. Ngay sau đó thẳng thắn triệt tiêu trên thân áo choàng tắm. Ân, vị trí vừa vặn, nhất định có thể dưỡng ra một cái tốt ngọc. Như thế chú ý từ thưởng thức một phen. Trần Tình quay người trực tiếp bổ nhào vào trên giường lớn. Dùng chăn mền bao lấy thân thể con trước đó. Lại tự hô tự lẩm bẩm một câu. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.